Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thứ 29 chương đáy vực tu luyện, 12, quả nhiên, mị ảnh không có nói sai, buổi tối tuyệt vô hàn truyền âm kèn lệnh liền sáng, hơn nữa liên tục không ngừng lượng, xem ra rất gấp, lúc này hắn đang đầm nước bên cạnh thủ dạ Phi Nhi. Mà dạ Phi Nhi ở đầm nước kết giới Lý Tá Mơ Siêu tuyệt vô hàn vừa mở ra truyền âm kèn lệnh. Một giống giận thanh âm liền cấp tốc truyền đến. Người đồ danh con, vì sư thật vất vả mới tìm được một khối ngàn năm hắc huyền thiết. Người liền nhớ thượng, tốt xấu cấp phi sư chừa chút, nhiều như vậy roi muốn đánh tạo, dùng xong cũng không đủ. Có người như vậy đối sư phó sao? Còn có a, cái gì đồ dùng tốt nhất? Vì sư thứ tốt đều phải thấy đáy. Không được, huyền cơ tử khí mặt đô tái rồi. Kia trương tuấn tú mặt đều nhanh biến hình. Không sai, mấy nghìn tuổi người, thoạt nhìn cũng là chừng 30 tuổi. Và tuyệt vô hàn đứng chung một chỗ. Thế nào nhìn thế nào tượng huynh đệ. Đây chính là tu luyện tới đỉnh chỗ tốt. Vậy ngài lão nói giữ lại thứ tốt cho ai? Người nhưng liền bản tọa và đêm hai đồ đệ. Chẳng lẽ bản tọa không ở? Ngài lại thu một đồ đệ, ngài lão thế nhưng nói một đời chỉ lấy bản tọa hai huynh đệ cái đồ đệ. Chẳng lẽ, ai ai, nói cái gì đó, có ngươi như vậy và sư phó nói chuyện sao? Nói đi, roi cho ai làm, không nói rõ ràng, không có, huyền cơ tử lông mày một trọn, hắn nhưng là giải đồ đệ mình. Roi bình thường là nữ tử thích dùng vũ khí, có chút ý tứ a. Ngài lão không phải là muốn biết cái rõ ràng sao? Cũng không phải không thể nói cho ngài. Chỉ là ngài lão muốn bảo mật. Sau khi nghe xong liền mau chóng chế tạo roi, tuyệt vô hàn biết cái gì đô giấu giếm bất ở chính. Mình sư phó, chỉ là muốn sư phó một bảo đảm mà thôi. Hắn biết chính là chính mình không nói. Hắn sư phó cũng sẽ không nói ra đi. Thế nhưng Phi Nhi thân phận đặc thù. Hắn hay là muốn nhắc nhở hắn sư phó mới tốt, lúc nào liên vi sư cũng tin không nổi. Được rồi, nói mau, bên kia huyền cơ tử mắt thế nhưng lượng rất. Hắn đồ đệ thực sự muốn cáo biệt ngàn năm mắt lão côn. Tìm được với hắn tới quan người trọng yếu. Ngài có đô tức, nàng gọi dạ Phi Nhi, rất đẹp rất linh động, là nàng cứu bản tọa. Đời này kiếp này bản tọa chỉ nghĩ thú nàng một. Sau này ngài lão nhìn thấy nàng, nhất định sẽ thích. Tuyệt vô hàn nói chuyện, trên mặt đều là mang cười, ánh trăng chiếu vào hắn dung nhan tuyệt thế thượng, tăng thêm một phần tuấn tú. Thực sự, hàn nhi rốt cuộc tìm được nàng, vì sư rất cho ngươi cao hứng, rốt cuộc có thể cáo biệt ngàn năm mắt lão côn, còn có hàn độc cũng có vọng dài, chỉ là, lại nói đi, huyền cơ tử muốn nói lại thôi. Cũng không biết rốt cuộc là phúc hay họa. Ôi, sư phó, Phi Nhi còn nhỏ, nàng mới 15 tuổi. Hơn nữa mới vừa bắt đầu tu luyện, bản tọa hội cùng hắn lớn lên. Tử phượng vòng tay bản tọa đã đưa cho nàng. Hàn độc hội có biện pháp giải. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nhượng Phi Nhi thụ bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, Phi Nhi phàm là nhân, cái gì? Tử phượng vòng tay cho nàng. Còn là người phàm, không có khả năng a. Tử phượng một tộc công chúa sao có thể phàm là nhân? Ngàn năm trước chính là tiên tử, hiện tại sao có thể biến thành người phàm? Không đúng chỗ nào sao? Còn là đồ đệ ngươi gặp được này nguyên bản chính là người phàm. Không phải vì sư nói muốn tìm người kia, huyền cơ tử không nghĩ ra, là hắn tính sai rồi, nhưng hắn chưa từng ra sai lầm. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Bất, sư phó, mặc kệ Phi Nhi là ai. Phàm là nhân còn là tiên tử. Bản tọa chỉ cần nàng. Hơn nữa bản tọa đã đáp ứng nàng. Cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tuyệt vô hàn màu tím lưu ly bàn trong con ngươi. Tất cả đều là kiên định. Không có nhân so với Phi Nhi hảo. Nàng là của hắn. Thế nhưng, hàn độc không hiểu tại sao có thể thiên trường địa cửu. Chính ngươi là biết, hàn độc phải mau chóng giải, nếu không, vì sư hiện tại chỉ có thể dùng thuốc cho ngươi áp chế. Một khi thuốc cũng không có dùng, ý vị như thế nào chính ngươi rõ ràng, hắn là một cái như vậy đồ đệ. mặc dù rất xuất sắc, toàn bộ vô thượng chi cảnh đô tìm không được người thứ hai. Thế nhưng lại thân chung hàn độc nhiều năm, không có thuốc nào chữa được, chỉ có Tử Phượng một tộc Phượng Hoàng Chí Dương trong lòng máu có thể giải. Thế nhưng Tử Phượng một tộc ngàn năm trước, lại chịu khổ diệt tộc, chỉ có Phượng Hoàng công chúa chạy trốn, cho nên đồ đệ của hắn mới tại hạ giới tìm kiếm nhiều năm. Thật vất vả tìm được, hiện tại lại là loại tình huống này, quả thật thiên muốn tiêu diệt hắn đồ đệ sao? Bản tọa biết, hội có biện pháp, cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm ơ siêu ngài lão hiện tại cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Vội vàng vì Phi Nhi chế tạo roi. Hắc tinh đằng ngài hữu dụng có thể lưu mấy cái khác chế tạo hào đô cho Phi Nhi bị, hắn làm sao không muốn tạo điểm giải hàn độc. Trước đây còn có chút không sao cả, thế nhưng từ gặp được Phi Nhi, hắn liền lập tức nghĩ giải độc, hảo bồi nàng nhất sinh nhất thế. Thế nhưng, thượng thiên chính là muốn thu hồi mạng của hắn, nhượng hắn không có thuốc nào chữa được, nhận hết hành hạ mà chết, hắn có chết hay không không sao cả. Thế nhưng hắn không nỡ Phi Nhi, hắn có phải hay không thái ích kỷ, thái không chịu trách nhiệm, nếu như sau này hắn không ở, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt Vô Hàn thống khổ đỡ trái tim, màu tím con ngươi đóng chặt, che lại lòng tràn đầy bi thương. Vô Hàn, ngươi làm sao vậy, đâu không thoải mái? Dạ Phi Nhi một qua đây liền nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn rất thống khổ bộ dáng. Vẻ mặt lo lắng. Lấy ra hắn che trái tim tay bắt đầu kiểm tra, nàng liền rửa một chút tắm, hắn liền bị thương sao? Phi Nhi, ta không sao, Tuyệt Vô Hàn thoáng cái ôm lấy nàng, ngửi nàng độc hữu thơm ngát, tâm tình chậm rãi bình phục xuống. Bàn tay to phất quá nàng thật dài tóc đen, dùng linh lực vì nàng hong khô tóc, ôm ngang lên ngự phong mà đi, thực sự không có chuyện gì sao? Vừa nhìn ngươi khó chịu như vậy. Không cho ngươi gạt ta, một hồi đến bên trong động phải nhượng ta kiểm tra một chút, nàng hoài nghi hắn thương khẳng định. Không hảo, lại liên phiên cứu nàng, nói không chừng đã tái phát, là nàng đại ý, không đủ quan tâm hắn, một tâm muốn tu luyện. Hảo, một hồi cởi hết nhượng ngươi kiểm tra, nghĩ thế nào kiểm tra đều được, chỉ cần Phi Nhi nghĩ, hắn cười tà nhìn kia trương lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng rốt cuộc biết quan tâm hắn sao? Hừ, ghét, ta xem ngươi rất tốt, không cần kiểm tra, nàng lại bị hắn đùa giỡn. Thiệt nàng còn lo lắng như vậy nàng. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn sang sảng tiếng cười truyền khắp nhai đế. Ở trong những ngày kế tiếp, Dạ Phi Nhi mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ, chính là tu luyện linh lực, luyện tập thiên pháp, học tập vô ảnh mê tung quyết. Một tháng sau nhai đế. Một thân hắc y kính trang thiếu nữ, đang luyện tập thiên pháp, thân ảnh lơ lửng bất định, roi thiên biến vạn hóa, xung quanh đá ngổn ngang tung bay, cỏ hoang vũ điệu, cách đó không xa đứng bốn vị tuyệt sắc vô song nam tử trẻ tuổi. Con mắt con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm vũ động thiếu nữ. Mỗi mặt mang tươi cười, miệng đại trương, như là đang nhìn tuyệt thế chân bảo, hoa, thanh ảnh, mị ảnh. Phi ảnh, chủ mẫu thật là lợi hại, luyện tập một tháng liền lợi hại như vậy, siêu thần tốc a, chủ thượng ánh mắt chính là tốt, chủ mẫu chính là bảo a, liền lấy ra gì đó đều là bảo a, không ai thấy qua, huyền tôn đều phải đoạt thương ưng mắt rất sáng nhìn Dạ Phi Nhi. Miệng còn không dừng khen, hận không thể chạy về đi ôm Dạ Phi Nhi cuồng hoan. Thế nhưng hắn không dám a. Chủ thượng hội lấy hết hắn mau nướng ăn, kia còn dùng nói, cũng không nhìn chủ thượng là ai, chủ mẫu so với bảo còn chân quý, mị ảnh trong lòng đắc sát. Này hơn một tháng, hắn đều ở, tận mắt thấy chủ mẫu là thế nào tu luyện, đối với mình thật ngoan, liền hắn đô làm không được, chỉ có chủ thượng mới có thể chịu được phương pháp tu luyện. Chủ mẫu thậm chí ngay cả mắt cũng không chát một chút. Nói ra không một người tin, này tiểu thiếu nữ lại làm được, hơn nữa còn là rất xuất sắc, quả nhiên là chủ thượng coi trọng nhân, chính là không giống người thường, thanh ảnh cũng kinh diễm. Chủ mẫu quả thực thái nghịch thiên, ta vừa mới nhìn thấy chủ mẫu đã nói, chủ mẫu là rất mạnh, ai cũng so với không được. Tiểu Phi Ảnh cao ngạo ngước cằm, cười ba hoa chích chòe. Tuyệt Vô Hàn nhìn mình bốn thuộc hạ, mỗi khen Phi Nhi, hiểu ý cười, hắn Phi Nhi chinh phục hắn tất cả thuộc hạ, sau này dù cho hắn không ở, bọn họ cũng lại cam tâm tình nguyện nghe lời của nàng. Bang bang phanh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Dạ Phi Nhi xung quanh trong nháy mắt rời vì đất bằng. Ở bụi mù phía trên, Dạ Phi Nhi lập trên không trung, hắc y tung bay, thân thể khẽ động, tại chỗ biến mất. A, người đâu, chủ mẫu đâu? Phi Ảnh kinh hô, chủ mẫu không thấy, tìm ta sao? Đẹp đẽ thanh âm truyền đến, thế nhưng không thấy nhân. Bốn người tả hữu trên dưới tìm kiếm, kết quả là nhìn Dạ Phi Nhi ở bốn người bọn họ xung quanh phiêu động, chỉ để lại một mảnh hư ảnh. Nhân sớm đã đứng ở Tuyệt Vô Hàn bên cạnh, khanh khách, ta ở đây. Nàng che cái miệng nhỏ nhắn đang cười. Phi Ảnh, là ta hoa mắt sao? Xung quanh vừa có người động sao? Hắn khinh công cũng không lỗi a, thế nhưng liên hắn đâu không thấy rõ, lấy tu vi của hắn sao có thể? Thanh Ảnh rất là bị thương, ngươi không nhìn lầm, là chủ mẫu, so với ta lợi hại hơn. Hình như là rời hình đổi ảnh loại công pháp, cũng không là khinh công có thể sánh bằng. Trời ạ, chủ mẫu so với hắn còn lợi hại hơn, hắn tu tập nhiều năm như vậy mới khinh công còn gì nữa. Chủ mẫu một tháng liền làm được, hắn không có cách nào sống a. Chủ mẫu, ngài nhượng chúng ta thế nào sống? Thấy qua nghịch thiên, chưa từng thấy chủ mẫu ngươi như thế nghịch thiên. Nga, trời ạ. Thương Ưng trái tim nhỏ mau không chịu nổi. Ách, Vô Hàn, ta có lợi hại như vậy sao? Ta cảm thấy bình thường lắm. Kết quả đối diện Mỹ Nam ngã xuống đất một mảnh, là bị khí đảo, chủ mẫu thái khinh người. Ha ha ha, Phi Nhi đích xác rất lợi hại. Ngươi xem ngươi đem bọn họ khí ngã xuống đất đô không đứng dậy nổi. Ngươi mới tu luyện 2 tháng. Ngươi biết bọn họ tu luyện đã bao nhiêu năm sao? Tuyệt Vô Hàn cười vui vẻ, Phi Nhi đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần không phải hắn như vậy kẻ mạnh, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Mơ siêu, đến, soái ca ca, vì khao đại gia, đêm nay ta nướng thịt cho mọi người ăn, chúng ta không say không về, thỏa thích hát vang, ra ra ra, nga, thật tốt quá, có siêu cấp Mỹ vị ăn, ra ra ra, một đám Mỹ Nam hoan hô. Chủ mẫu nướng thịt ăn còn muốn ăn à? Kia bất vội vàng giết lợn đi. Ta chuẩn bị gia vị, Dạ Phi Nhi cũng cao hứng. Vừa Tuyệt Vô Hàn nói, ngày mai bọn họ liền cùng nhau ly khai vách núi. Hồi hoàng thành đi, giết lợn, Mỹ Nam các đầu đầy dấu chấm hỏi. Nghe không hiểu, ách, là đi nhiều săn kỷ đầu lợn rừng về. Sau này ly khai nhai đế liền ăn không được. Ha ha, không cẩn thận. Nàng lại nói sai, buổi tối, sơn động ngoại lửa trại sáng rực, một đám tuấn nam mỹ nữ ở vây quanh nướng giá, uống rượu đỏ, ăn nướng thịt, một so với một tốc độ nhanh, một so với một có thể ăn. Nhìn Dạ Phi Nhi ngẩn người, Thương Ưng, Phi Ảnh hai người ăn từ từ, không đủ ta lại nướng, vội vã như vậy, không chê nóng sao? Kia lưỡng gia hỏa sợ ăn không được tựa như, cuồng tắc nha. Thừa dịp bọn họ không chú ý, Dạ Phi Nhi còn tắc rất nhiều đến trong không gian, cho phần thiên ăn. Phi Nhi, không có việc gì, hai người bọn họ ra dày rất, tùy bọn hắn đi, khó có được bọn tiểu tử phóng khai. Vui vẻ là được rồi, như vậy đi, vì vui vẻ, ta cho mọi người hát bài hát, đã lâu không hát, không xuôi tai biệt trách nàng cao hứng, mất hứng đều muốn hát, đến nhai đế 2 tháng. Sơn động ở 2 tháng, nghĩ để đến rõ ràng sói, nhìn thấy tiểu sói trắng ăn vui vẻ, trong lòng hảo không nỡ, nhân đều là có cảm tình, nàng cũng không phải người vô tình, nhất là với nàng có ân nhân, nàng muốn báo đáp, tốt, tốt, chủ mẫu còn có thể hát. Mỹ Nam cắt lại một lần hoan hô. Hát cái gì hảo đâu, ngẩng đầu nhìn đến trên trời trăng sáng, màu trăng tròn, nàng tốt xấu là mạch bá, vui đùa khí, đúng vậy, lại mau trăng tròn, đây cũng là Thanh Ảnh bọn họ kiên trì nhượng Tuyệt Vô Hàn trở về nguyên nhân. Đêm trăng tròn hàn độc lại muốn tái phát, vắng vẻ nhai đế, dạ phi nhi linh hoạt kỳ ảo tiếng ca truyền ra. Một khúc đoàn tụ sum vầy kinh ngạc cả đám mỹ nam. Mỗi miệng đại dương, liền nướng thịt cũng không ăn. Tuyệt vô hàn đã không như vậy kinh ngạc. Hắn phi nhi có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng đã quen rồi của nàng các loại bất thường. Thế nhưng hắn hay là bởi vì tiếng hát của nàng khiếp sợ. Quá mức tuyệt vời, tiếng ca phất tới cũng vuốt đi đáy lòng bụi bặm, nhượng hoa nhi trong lòng gian nở rộ. Mỹ tĩnh tâm, khắc khắc khuynh tâm mơ siêu một khúc thôi. Không người động, im ắng, rất dễ nghe. Chủ mẫu, tiếng vỗ tay tiếng hoan hô nổ vang, dọa dạ phi nhi một đại nhảy. Tuyệt vô hàn thuận thế đem nàng lãm vào trong ngực, tay vỗ lưng của nàng. Ha ha, đại gia thích liền hảo. Đến, cụng ly, nàng giơ chén lên tử, uống một hơi hết, cuối cùng, dạ phi nhi là tuyệt vô hàn ôm đi phao đầm nước. Lại ôm trở về trướng bồng, trong miệng còn đang hộ uống, nguyên bản rượu của nàng lượng không tệ, chỉ là đêm nay nàng buồn vui nảy ra, là lòng say. Bên ngoài Mỹ Nam vẫn còn tiếp tục, tuyệt vô hàn bày kết giới, cắt đứt tất cả, hắn ôm dạ phi nhi nằm xuống đến, trong lòng suy nghĩ trở lại hoàng thành sự tình. Hết chương.